Konoha Chi Quang, chương 523, thực lực rút lui. Còn có cái này chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Ngay tại Naruto cuồng hỉ thời điểm, Ibiki trừng mắt, lại ồn ào, chụp ngươi 10 phần quyển mặt phân. Naruto dọa đến cổ co rụt lại, nhỏ giọng tất tất, loại này khảo thí từ đâu tới quyển mặt phân. Ibiki khóe miệng giật một cái, nói thuận mồm, khục. Cái kia chính là màn hình phân. Chấm, Naruto nhất thời không dám nói lời nào. Nhưng trong lòng vẫn là hỉ dương dương. Như là đã qua khó khăn nhất ải thứ nhất. Vậy hắn tứ xá ngũ nhập chẳng khác nào là thượng nhẫn đi. Về phần tổng điểm không đủ. Ải thứ nhất qua không? Vậy thì chỉ trách Sasuke Neji quá không cho lực. Không di chuyển được hắn. Dù sao hắn chỉ phụ trách đạt tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, ẩn núp đang âm thầm quan sát trung niên phụ tá tâm tình có chút phức tạp. Có lẽ người khác từ sau cùng một đề thấy là chống lại cùng hy sinh. Nhưng hắn nhìn thấy lại là Uchiha vận mệnh. Đã từng Itachi có lẽ cũng kinh lịch cùng loại dãy rủa. Nhưng cuối cùng lựa chọn hy sinh đồng bào. Nếu có năng lực làm ra lựa chọn người là hắn, Uchiha vận mệnh hội có cái gì khác biệt sao? Ngay tại Sasuke tư duy phát tán thời điểm, thu được người ở một bên vô tình chế giễu. Hứ, nguyên lai lão bà cũng có như vậy kém cỏi thời điểm. Cùng cái nghiên cứu đều có thể cao hứng đến dạng này. Nghe được thu được ông ngoại lời nói, trung niên phụ tá có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn để thu được người nhìn xem Naruto khi còn bé bi thảm tuổi thơ. Thể hội một chút gian khổ phấn đấu tinh thần. Có thể mặc càng đến bình hành thế giới quá khứ. Cái này hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch mà. Trung niên phụ tá khẽ lắc đầu. Đem những này suy nghĩ tạp nhạp vứt bỏ. Thanh âm nghiêm khắc nói. Chính là bởi vì Naruto dạng này khát vọng thông qua khảo thí. Nhưng vẫn là theo dựa vào chính mình nỗ lực. Mới càng biểu dương phần này kiên trì đáng quý. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, vì cái gì Naruto sẽ đối với ngươi tại trung nhẫn khảo thí bên trên gian lận tức giận như vậy a? Quảng cáo. Thu được ông ngoại bĩu môi. Tốt à, coi như ta sai. Nói xong, thu được ông ngoại cấp tốc nói sang chuyện khác. Đúng, thúc thúc trước ngươi nói bình hành thế giới là chuyện gì xảy ra. Trung niên phụ tá ánh mắt tràn đầy nhớ lại. Năm đó lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ngươi hẳn là từ trên sách học a. Thu được ông ngoại dùng sức chút đầu. Còn có chút không cam lòng. Cũng là thúc thúc ngươi cùng ta cha liên thủ cứu vãn thế giới. Sau cùng chỉ một người thành anh hùng. Một người thành tội nhân cố sự. Trung niên phụ tá nghe được có chút không đúng. Ngươi đây là đang vì ta bất bình. Thu được ông ngoại lòng đầy căm phẫn. Ta nghe người ta nói, ba chính thức ưa thích người là Sakura Aji, bởi vì thúc thúc ngươi cưới Sakura Aji, mới bị không cam tâm ba gạt ra khỏi qua. Nghe được cái này ồ đại, hiếu, ngôn luận, trung niên phụ tá đều không còn gì để nói. Ngươi đến là đối Naruto sâu bao nhiêu hiểu lầm mới biết. Tính toán. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tự nguyện chuộc tội là được. Nói về tứ chiến đi. Thực, năm đó này cuộc chiến tranh hạch tâm cũng không phải là ta hoặc là Naruto. Cũng không phải lúc ấy ngũ Kage. Thậm chí không phải ngươi biết bất cứ người nào. Thu được ông ngoại bị dẫn ra lòng hiếu kỳ. Truy hỏi nói, này đến là ai? Trung niên phụ tá nhớ lại nói. Là một cái không nguyện ý lưu lại chính mình dấu vết thời không lữ khách. Thời không lữ khách, thu được người nhai nuốt lấy hắn trong lời nói hàm nghĩa. Sau đó nhãn tình sáng lên, thúc thúc ngươi nói là, hắn là cái này bình hành thời không người. Trung niên phụ tá gật đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ trong miệng lãnh tụ vĩ đại. Chính là ta trong trí nhớ Soseki đại nhân. Thu được ông ngoại há to mồm. Ta còn tưởng rằng bọn họ mỗi một cái đều là nịnh hót đâu. Hiện tại xem ra, Hắn xác thực thật vĩ đại. Trung niên phụ tá nói. Lấy Soseki đại nhân không màng danh lợi tính cách. Vĩ đại. Nói không chừng đều là cắt giảm vô số tầng vầng sáng về sau kết quả. Thu được ông ngoại nghe được lòng ngứa ngáy. Rất muốn hiểu biết một chút cái thời không này lịch sử. Hội có cơ hội. Trung niên phụ tá biểu lộ ngưng trọng. Hiện tại mấu chốt là Osusuki phổ thức. Thu được ông ngoại có chút khẩn trương. Tên kia cũng đuổi tới. Trung niên phụ tá nói. Tuy nhiên còn không xác định hắn là không cùng chúng ta xuyên Việt đến đồng dạng thời không. Nhưng nếu như dịch ra mới càng thêm phiền phức. Một khi hắn từ hắn địa phương đạt được minh trong thân thể kiêu bi. Chúng ta liền lại không cách nào ngăn cản hắn. Thu được ông ngoại lo lắng gật đầu. Nếu như hắn xuyên Việt đến tứ chiến thời kỳ cuối. Chính vào đại chiến kịch liệt nhất thời điểm. Mà thúc thúc các ngươi khi đó lại thiếu tu hành vài chục năm. Nhất định sẽ rất nguy hiểm đi. Trung niên phụ tá sắc mặt cổ quái. Thực lực, rút lui, về tứ chiến thời kỳ cuối. Còn có loại chuyện tốt này. Thu được ông ngoại mờ mịt nói. A liệt, trung niên phụ tá lắc đầu. Tóm lại, mặc kệ hắn xuyên Việt đến không thời gian nào. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm. Cũng là bảo vệ cẩn thận cái thời không này Naruto. Hắc hắc, có thể danh chính ngôn thuận nhìn trộm lão ba khi còn bé cảm giác thật sự sảng khoái. Chờ ta thu thập một số hồ sơ đen. Nhìn hắn về sau còn dám khi dễ ta. Thu được ông ngoại trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ đến. Hỏi nói. Đúng, thúc thúc, chúng ta muốn hay không cùng cái thời không này quan phương tiếp xúc một chút. Trung niên phụ tá do dự một chút. Chậm rãi lắc đầu. Soseki đại nhân vì không quấy nhiễu chúng ta cái thời không kia vận hành. Cố ý giấu giếm chính mình công tích. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy bọn họ. Chờ tìm tới Osusuki phổ thức về sau. Về chúng ta thế giới kia giải quyết đi. Thu được ông ngoại như có điều suy nghĩ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Cũng đúng. Trừ cha ta cùng Gara thúc thúc bên ngoài. Ngũ Kage thực lực thực cũng liền như thế. Thực lực bọn hắn còn không bằng ta đây. Nói cho bọn hắn sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Có ta cùng thúc thúc âm thầm thủ hộ liền đầy đủ. Ngay tại hai người bí mật quan sát Naruto thời điểm. Trong hư không một ánh mắt rơi tại bọn họ phía sau. Quảng cáo. Soseki con mắt nhắm lại. Osusuki phổ thức. Không phải là ta trí nhớ kiếp trước bên trong Osusuki tổ ba người bên trong một người. Nhưng từ bọn họ ngữ khí đến xem. Cái này Osusuki tựa hồ hơi yếu a, liền thực lực rút lui Sasuke đều bắt không được. Thậm chí là bởi vì bắt không được tương lai thời không Naruto. Mới dự định xuyên toa thời không. Đối khi còn bé Naruto động thủ. Nghĩ tới đây, Soseki có chút ý động. Yếu như vậy tiểu lại thuần huyết Osusuki. Không chộp tới nghiên cứu một chút thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn tỉnh táo lại. Sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực. Vẫn là chờ ta Aizen phân thân trở về. Lại tập hợp cả hai chi lực. Lấy thực lực tuyệt đối bắt. Cùng lúc đó, vạn Mako M. Xuyên Việt đến bình hành thế giới tứ chiến thời kỳ cuối Osusuki phổ thức. Sắc mặt tái xanh nhìn về phía trước thần tiên đánh nhau. Hắn vậy mà từ bọn họ trong chiến đấu cảm giác được nguy hiểm. Nếu như tùy tiện tham chiến, hắn có khả năng sẽ chết. Đối với lấy, trên trời người, tự cho mình là hắn. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn khuất nhục. Đáng giận, vì cái gì những người hạ đẳng này loại thực lực sẽ mạnh như vậy? Còn có, vì cái gì mười mấy năm trước hai người kia muốn so mười mấy năm sau mạnh nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn họ tại chiến tranh kết thúc về sau liền chỉ lo tham đồ hưởng nhạc? Cho nên thực lực đại giảm. Tuy nhiên tự giác khuất nhục, nhưng cũng càng thêm kiên định hắn thu thập vĩ thú chakra lòng tin. Thực lực bọn hắn làm cho ta cảm giác được uy hiếp. chủ yếu vẫn là bởi vì thập vĩ lực lượng. Chỉ cần ta có thể hấp thu hoàn chỉnh thập vĩ, đánh bại mấy tên khốn kiếp này dễ như trở bàn tay. Chờ xem, ta cái này qua càng thượng du hơn thời không tìm tới các ngươi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.